Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương khế ước đại ma đầu, nghe nhi tử kia làm nũng kiểu ngữ khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt không chút nào keo kiệt khen hắn, ân, tiểu bảo bối của ta nhi là thông minh nhất, Tiêu Tiêu thật giỏi, nếu không phải nàng còn đang không gian bên ngoài. Mộ Dung Cửu Nguyệt thực sự hội ôm nhà mình tiểu gia hỏa này. Hung hăng đích thân lên một thân, của nàng tiểu bảo bối nhi, thật là thái bổng quá tuyệt vời. Nàng này làm mẫu thân, thật là cùng có vinh yên, vì hắn cảm thấy kiêu ngạo hòa tự hào, mà thành công đạt được mẫu thân ra sức khen tiểu Tiêu Tiêu. Ở trong không gian mặt cũng cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Nhạ được Dạ Lan đều đúng này chuẩn trị dâu hiếu kỳ không ngớt. Rốt cuộc là dạng gì diệu người, mới có thể giáo dục ra tượng tiểu Tiêu Tiêu đáng yêu như thế đứa nhỏ. Không nói đến bên trong không gian tiểu Tiêu Tiêu và Dạ Lan thế nào ngoạn. Liền nói ở không gian ngoại mọi người, hiện tại nhưng tất cả đều thủ đồ thiên, không cho hắn ly khai, chỉ cùng hắn, chờ huyết khế đến giờ một khắc kia đến, đồ thiên nhìn đưa hắn vây được kết trác thực mọi người. Còn muốn chạy lại đi không xong, chẳng lẽ hắn liền thực sự chỉ có thể mắt mở trừng trừng chờ thiên đạo quy tắc trừng phạt sao? Bất, hắn không thể chờ trời phạt đến. Tục ngữ nói đúng, đại trượng phu tu co được giãn được, thức thời giả, phương vì tuấn kiệt, hắn hôm nay liền nhịn khẩu khí này. Chỉ cần hắn có thể cầu được Mộ Dung Cửu Nguyệt tha thứ. Chỉ cần Mộ Dung Cửu Nguyệt chịu dơ cao đánh khẽ phóng qua hắn. Và hắn cùng nhau tự nguyện giải trừ này huyết khế, vậy hắn là có thể không cần đã bị thiên đạo trừng phạt. Nghĩ đến đây cái khả năng, vì mạng sống, đồ thiên cái gì kiêu ngạo hòa tự tôn đô đành phải vậy. Nước miếng khuôn mặt chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười câu đạo. Vô Ưu tiên tử, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu lần này có được không? Chỉ cần ngài đồng ý giải trừ này huyết khế, mặc kệ muốn tiểu làm cái gì. Tiểu đô đáp ứng, hắn cũng không dám lại bưng hô cái gì, bản tọa. Tự động tự giác đem chính mình xuống làm tiểu. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có trực tiếp hồi hắn, chỉ là thả lòng thân thể, lười lười tựa lưng vào ghế ngồi, thon dài ngón tay nhẹ gõ y đem tay vịn, tuyệt mỹ trên mặt treo điềm tĩnh thoải mái tươi cười, tựa là phi thường hưởng thụ tức thì thời gian tốt đẹp. Đồ thiên thấy nàng bất phản ứng hắn. Còn bày làm ra một bộ nhàn nhã tự tại hưởng thụ hành hạ hắn lạc thú bộ dáng. Trong lòng thực sự là hận được nghiến răng nghiến lợi, thật muốn nuốt sống nàng. Nhưng bây giờ, là hắn có việc cầu người. Dù cho lại thế nào hận nàng, hắn cũng không thể bất kéo xuống gương mặt này. Đi xin người khác giúp đỡ ra dơ cao đánh khẽ. Tha hắn một lần, đồ thiên rất thức thời đem kia 100 vạn lượng ngân phiếu đem ra. Không chỉ này 100 vạn lượng ngân phiếu hắn đào đi ra. Hắn còn tự giác tăng thêm chính mình 2 triệu lượng ngân phiếu đích thân ra. Cùng nhau đẩy tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Vô Ưu tiên tử, lần này là tiểu có mắt không tròng. Đắc tội tiên tử, những bạc này, coi như là tiểu hiếu kính tiên tử một điểm tâm ý. Cầu tiên tử phóng tiểu một con ngựa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nâng nâng mí mắt, nhẹ bay nói. Cứ như vậy điểm, ngươi cho là phải ăn xin a? Đồ thiên trừng mắt, 200 vạn lượng ngân a? Nàng lại không biết xấu hổ nói là phải ăn xin. Người này ăn xin cũng quá giàu đến chảy mỡ đi. Hắn cắn răng, lại sẽ đem chiếc nhẫn chữ vật bên trong đích thân ra đổ ra phân nửa đến. Oán hận trừng Mộ Dung Cửu Nguyệt, như vậy đủ rồi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Ôi! Đúng là không ít, bất quá thôi, bổn tiên tử còn là ưa nhìn ngươi này đại ma đầu bị thiên lôi bắn cho thành toái cha cha phấn khích. Cảnh, này ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngươi thì xong rồi, ha ha ha, lệ như báo và lệ như sư bọn họ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy trêu chọc đồ thiên. Cũng khống chế không được cười khởi đến, ngay cả luôn luôn mặt tê liệt Dạ Kinh Lâu, cũng hơi gợi lên môi. Đáy mắt tràn đầy tiểu ý, chỉ có đồ thiên một người, bị trị được liên khí đều nhanh ra không được, hắn thẳng thắn đem chiếc nhẫn chữ vật lý mọi thứ tất cả đều đổ ra. Tràn đầy một bàn vàng bạc châu báu, còn có linh dược, linh khí, ma khí, còn có một đống lớn linh thạch, người xem hoa cả mắt, không kịp nhìn, cuối cùng, đồ thiên liên cái kia chiếc nhẫn chữ vật cũng cùng nhau ném vào mặt trên. Như vậy, tổng có thể đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lật lật kia một đống lớn gì đó. Ân, còn được thông qua đi. Chỉ bất quá, nàng kéo dài âm thanh, cố ý không nói câu nói kế tiếp, càng làm đồ thiên nghẹn cái gần chết, dùng mau muốn khóc như nhau thanh âm xông nàng gầm nhẹ. Vô ưu tiên tử, ngài xin thương xót, có thể hay không một lần đem nói cho hết lời. Sống hay chết, là muốn thế nào, ngài cũng cấp tiểu một tin chính xác, được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nâng lên người mối lái, hơi vung tay lên, nguyên bản đôi mãn một bàn báu vật trong nháy mắt biến mất. Nàng lại nhìn hướng đồ thiên, môi anh đào nhẹ khải, cười híp mắt phun ra một câu. Nhà ta hình như còn thiếu một người là Money, nàng lời này vừa ra. Đồ thiên mặt trong nháy mắt đen, ý của nàng là, nhượng hắn đường đường thiên ma giáo chủ đi làm nàng vô ưu tiên tử người hầu. Nữ nhân này, không chỉ đem hắn tất cả tài sản cấp cướp đoạt một sạch sẽ, lại vẫn muốn cho hắn làm của nàng người hầu. Nàng này là muốn cho hắn sống không bằng chết à, nàng cũng quá độc ác đi. Liền nàng này phó trừng mắt tất báo tính khí, quả thực so với hắn này ma đầu còn muốn nhưng sợ a. Nàng mới là làm cho người ta sợ hãi nữ ma đầu a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đồ thiên kia không ngừng biến ảo sắc mặt, ngước mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ thiên, nũng nịu cười khẽ, ôi, thiên nhưng không còn sớm, giết đại giáo chủ, ngươi còn có thời gian, có thể ngồi ở chỗ này từ từ suy nghĩ. Hảo hảo nghĩ, chúng ta cũng không phụng bồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Đã biết tất nhiên kết quả, nên lấy, nàng cũng cầm, chuyện sau đó, nàng hoàn toàn có thể dùng thần thức quản chế đồ thiên hành tung. Chỉ cần nàng không hiểu trừ huyết khế, đẳng thời gian vừa đến, dù cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên đạo quy tắc cũng vẫn như cũ hội đến trên đầu của hắn. Nàng cũng có thể ở trước tiên biết kết quả, thật không cần thiết cùng hắn ở đây hao tổn. Đồ thiên vừa thấy nàng thật đứng dậy, đoàn người liền làm bộ muốn đi, cấp đến độ lập tức ngăn ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Chờ một chút, chờ thêm chút nữa, Mộ Dung Cửu Nguyệt không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Lúc này đồ thiên, kia trương tuấn tú tà mị trên mặt, sớm đã không có bình thường tà khí hòa không kiềm chế được. Chỉ có vẻ mặt thất bại hòa bất đắc dĩ, cặp kia bình thường lạnh thấu xương phượng con ngươi, lúc này cũng buồn bã thần thương, tràn ngập không muốn chịu thua nhưng lại không thể không cúi đầu nghẹn khuất hòa phiền muộn. Song phương rằng co một lát, đồ thiên rốt cuộc nâng lên con ngươi, yên lặng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, cắn răng nói, tiểu, nguyện ý trở thành tiên tử người hầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vi chợt nhíu mày, cam tâm tình nguyện. Đồ thiên lại cắn răng một cái, đáp một tiếng, là, tới giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận, hắn tài, thua bởi này mỹ tái thiên tiên, lại phúc hắc như ma nữ nhân trong tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới thực sự cười khởi đến. Kia sán lạn chói mắt tươi cười, rơi vào đồ thiên trong mắt, lại đáng ghét được chiêu hắn hận. Đồ thiên, chạy xe không tư tưởng của ngươi. Tiếp thu bổn tiên tử khế ước đi. Đồ thiên không cam lòng nhắm mắt lại, chạy xe không tư tưởng của mình, chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt khế ước. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thần trí của mình bị thực vào một ngoại lai thần thức. Vô hình chung với hắn tạo thành một loại chủ cùng phó áp chế. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt, hắn cũng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại thần phục với của nàng bản năng phản ứng. Hắn không cam lòng đâu. Đồ thiên trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, cũng cảm giác được một cỗ đau nhói thẳng đánh thần thức của hắn hải. Đau đến hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Hết chương.